Chương 3604 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng Hoàng Vương huyết. Người đăng, Lạc Tử Phượng Hoàng sợ sệt loại này ly biệt, Long cùng cảm nhận được thứ ba không thể niết bàn đang năng lượng tiến vào. Long phi trong cơ thể, cả người hắn trở nên hưng phấn. Lại một viên. Chuyện này. Long cùng chấn động trong lòng, cả người gánh nặng trong. Lòng liền được giải khai, y cảm tạ trời xanh. Còn có cơ hội. Chủ nhân, ta nhất định sẽ cứu lại ngươi. Coi như là hắn cái kia thời đại niết bàn đan cũng là vô cùng trân quý, có thể. Nói là Phượng Hoàng nhất tộc chí bảo, một tiểu nha đầu trên thân lại mang theo. Nhiều như vậy niết bàn đan, để hắn cực kỳ khiếp sợ, Long Cuồng không kịp nghĩ nhiều, hắn hiện lại không thể lãng phí một giây thời. Giang, bất kỳ một giây đều muốn quyết định Long Phi tánh mạng, hắn lần thứ hai chưởng khống niết bàn đan, niết bàn trọng sinh lực lượng truyền. Vào Long Phi trong thân thể. Toàn thân phát ra trận trận ong ong, Long Phi thân thể co quắp một trận, sắc mặt rơi vào trong thống khổ, toàn thân đang lột xác, ở trọng sinh, loại này quá trình là cực kỳ khó chịu. Loại kia tại nguyên có trên cơ sở thuế biến, thật giống như trong xương cốt. Lại dài ra mới xương cốt, loại đau khổ này không cách nào dùng ngôn ngữ đi. Hình dung Long Cuồng nặng nề một tiếng, nói, ê chủ nhân, nhất định phải nhịn xuống, nếu như nhịn xuống, vậy ngươi lực lượng, thân thể ngươi trực tiếp có thể bước vào tam chuyển cảnh giới. Nhất định phải chịu đựng. Long Cuồng dụng hết toàn lực, để niết bàn đan lực đo mảy may cũng không lãng. Phí đi mấy cái phút sau, niết bàn đan lực đo từng điểm tiến vào Long Phi trong cơ thể, sau đó cấp tốc tiêu hao mất, mấy phút về sau, Long Phi trong cơ thể niết bàn đan lực. Đo lại một lần nữa toàn bộ tiêu hao mất, vạn hồn bí thuật vẫn còn tiếp tục còn chưa hoàn thành, Long Phi thân thể cũng không có đúc lại hoàn thành, ba viên đan dược lực lượng còn chưa đủ, Long Cuồng có chút hoảng, kể tại sao lại như vậy? Không thể a, chủ nhân thân. Thể làm sao có thể mạnh tới mức này? Chuyện này chủ nhân trước đây đến cùng trải qua cái gì a? Đến cùng, Long Cuồng tâm lý sững sờ, lúc bình thường, một viên niết bàn đan cũng đủ để cho vạn hồn đại pháp thi. Triển xong thành, coi như Long Phi thân thể trọng thương hai viên cũng đầy đủ, nhưng là, ba viên niết bàn đan nhập thể, vẫn không được, còn chưa đủ, đây cũng không phải là thân thể trọng thương nguyên nhân, đây là nhục thân. Cường độ vượt qua hắn dự liệu, này cùng Long Phi trải qua có quan hệ, trước đây phát sinh quá nhiều sự tình. Long Phi mỗi một lần đều là cắn răng vượt qua đến, hắn thân thể, hắn không sợ ý chí, hắn tâm thần, thức hải, còn có loại kia tinh thần đều là thân thể lực lượng một loại, những này là Long Cuồng không có tính toán đến, cũng là bởi vì như vậy, ba viên niết bàn đang tiến vào Long Phi trong cơ thể. Vạn hồn bí pháp vẫn không có hoàn thành, Long Cuồng tần tần thở hổn hển, kia còn có niết bàn đang sao? Còn nữa không? Lúc này, hắn nói chuyện Phượng Hoàng cũng không nghe thấy, Phượng Hoàng nhìn Long Phi thân thể co quắp một trận, cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì, nàng không dám lộn xộn, nhìn Long Phi nói, ê lão công đại nhân. Làm sao? Ngươi không chịu nổi niết bàn đan lực đo sao? Cô đã nói ở nhân gian người là không chịu nổi niết bàn đan lực đo, vừa nãy liên tục ba viên, là vượt qua ngươi chịu đựng mức độ sao? Niết bàn đang nắm giữ cường đại vô cùng lực lượng, thế nhưng, cứ như vậy một viên đan dược nếu như không phải siêu thần thân thể nói, coi như là nhân gian kiếm đế cường giả cũng không chịu nổi, một viên liền có thể để cho thân thể nổ tung, Phượng Hoàng sợ sệt hơn nữa. Trên người nàng chỉ có ba viên niết bàn đan, Long Phi thống khổ vẻ mặt để Phượng Hoàng làm hoảng hốt, nàng chỉ muốn cứu Long Phi, cũng không có đi muốn niết bàn đan lực đo quá mạnh. Người bình thường căn bản không chịu nổi, trong lúc nhất thời Phượng Hoàng nội tâm cực kỳ lo lắng, "Ê lão công đại nhân, là ta sai, ta không nên để ngươi dùng nhiều như vậy niết bàn đan, là ta sai." Ô, thì Phượng Hoàng trực tiếp khóc lên, Long Cuồng ở Long Phi trong cơ thể cuồng hô, "Để trở lại một viên, nhanh, nhanh. Trở lại một viên niết bàn đan. Nhanh lên một chút a." Hắn so với Phượng Hoàng còn muốn sốt ruột. Bởi vì vạn hồn bí pháp đang giải phóng trong quá trình không thể ngừng, một khi ngừng. Thời gian quá dài liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không chỉ có thi pháp. Giả hội bị thương nặng, Long Phi trực tiếp sẽ chết, hiện ở Long Phi nằm ở một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái, lùi một bước cũng là chết, chậm một bước cũng chết, chỉ có tiến lên, nhưng là Trước đây tiến vào cần sức mạnh to lớn chống đỡ, không có lực lượng chống đỡ hết thảy đều là uổng phí. Vào giờ phút này, Long Cuồng giống như trên chảo nóng con kiến, lòng như lửa. Đốt, ê làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Long Phi thân thể một lõm, khóe miệng tràn ra máu tươi màu đen. Long Cuồng cảm nhận được vạn hồn bí pháp lực lượng ở biến mất. Lực lượng trôi đi không cách nào chống đỡ vạn hồn bí pháp vận chuyển, dần. Dần, Long Phi thân thể sẽ cấp tốc tiến vào tử vong trạng thái đến thời điểm. Coi như Đại La Kim Tiên đến cũng vô dụng, Long Cuồng lo âu, hắn hiện ở não tử đều muốn nổ tung một dạng, hoàn toàn không biết rõ làm sao. Bây giờ, giống như hắn lo lắng còn có Phượng Hoàng, nhìn thấy Long Phi trong miệng tràn ra máu đen, sắc mặt nàng trực tiếp sợ đến. Tái nhợt, căn bản không biết nên làm sao bây giờ, kẻ lão công đại nhân. Lão công đại nhân, ê nên làm gì? Làm sao bây giờ? Ta phải làm sao? Phượng Hoàng sắc mặt tái nhợt, cực kỳ hoảng loạn, đột nhiên, Phượng Hoàng ánh mắt nhẹ nhàng nhất động, ê Phượng Hoàng thánh huyết. Ta huyết có thể cứu người. Đúng, cô đã nói ta huyết đặc biệt trân quý, là Phượng Hoàng. Nhất tộc bên trong quý giá nhất cũng là lớn nhất độc nhất vô nhị huyết. Phượng Hoàng vương huyết. Phượng Hoàng không biết rõ làm sao bây giờ, thế nhưng nàng nhất định phải làm. Chút gì Niết Bàn Đan là nàng quý giá nhất đan dược, nàng không hề nghĩ ngợi liền để. Đem ba viên để Long Phi ăn vào, bây giờ thấy Long Phi thổ huyết, nàng càng. Thêm không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem bàn tay mình cắt vỡ, đỏ tươi máu tươi tuôn ra tới, Phượng Hoàng đem bàn tay mình quay về Long Phi miệng, nói, ê lão công đại nhân. Mau tỉnh lại a. Cũng vào lúc này, Long Cuồng chấn động vô cùng, nghe Phượng Hoàng vương huyết. Ta thiên nha, y. Lại là Phượng Hoàng vương huyết, Phượng Hoàng nhất tộc 10 vạn năm cũng khó. Xuất hiện một cái Phượng Hoàng vương huyết, nha đầu này y thật không được. Lần này lực lượng đều có thể chứ. Long Cuồng cực kỳ bất ngờ, hắn không cách nào trong miêu tả tâm khiếp sợ, bởi vì Phượng Hoàng vương huyết. Thật quá khan hiếm, toàn bộ viễn cổ giới có thể nói Phượng Hoàng vương huyết. Có thể xếp vào ba vị trí đầu, cũng lạ không được hắn nhìn thấy Phượng Hoàng đầu tiên nhìn liền nói hắn không. Cần tu luyện mình có thể đột phá, loại này huyết mạch cũng là trời sinh cường giả, căn bản không cần tu luyện, mấu chốt là Phượng Hoàng vẫn là một cái bát chuyển siêu thần thân thể, nàng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, khủng bố như vậy, Long Cuồng song quyền tầng tầng nắm chặt, khống chế Phượng Hoàng vương huyết. Chảy vào Long Phi trong cơ thể, lần này Long Cuồng cũng triệt để thả ra, một mặt hưng phấn nói, ê chủ nhân. Ngài liền đợi đến đi. Lần này nếu là không được, lão tử sẽ chết tính toán.